Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 5, Diêm Vương dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Hôn trai đẹp bảo cô hôn á, nhưng nó là nụ hôn đầu của cô à? Thôi dù gì cũng phải hôn, cũng mất cho trai đẹp không thiệt. Hơn nữa dù sao hôn trai đẹp cơ hội ngàn năm có một tội gì không thử. Hí hửng là vậy, nhưng cô giả vờ lưỡng lự vài giây rồi hôn chụt lên má hắn, thản nhiên nói. Đó, nói trước tôi nể anh đẹp trai lắm mới trao nụ hôn đầu cho anh đấy, nụ hôn đầu tôi đáng giá ngàn vàng à, nên cũng phải chịu trách nhiệm dài dài đó. Mau mật khẩu wifi là gì? Bộ dạng cô giờ như là anh thiếu nợ cô vậy đó. Nhưng sói, à nhầm Diêm Vương đại nhân, chúng ta sao dễ dàng một nụ hôn vào má chứ? Một lần chạm môi như mê dược kích thích mà hắn kéo đầu cô lại áp sát môi mình vào. Nhắm mắt lại, hắn khẽ lẩm bẩm trên bờ môi cô rồi tiếp tục. Một lát sau chiếc lưỡi len lỏi tác lớp phòng thủ mà đi vào khoan miệng nhỏ nhắn tựa như con rắn nước mà cùng chiếc lưỡi nhỏ quấn quýt cùng nhau. Càng quét mọi không gian mà hút dần dưỡng khí bên trong cô. Tựa như nếm được viên kẹo ngọt ngào mà trở nên đói khát. Cô khẽ đảo mắt rồi cũng thuận theo hắn. Ai bảo cô là sắc nữ làm chi thịt tới miệng không ăn thì phí. Mà thầm nghĩ, chà chà hôn kiểu Pháp A, bà đây thích à nha. Cô khẽ rên gì mà trong vô thức vòng tay ôm lấy hắn. Như có như không mà kéo hắn gần mình hơn, nghe thanh âm rên gì ấy tựa như chiếc lông gãi ngứa, làm hắn càng kích động mà ôm chặt cô vài lòng, mà hôn sâu hơn, đôi bàn tay cũng nhân cơ hội mà xoa nắm chiếc mông tròn trịa. Còn cô vì dưỡng khí dần mất đi, cô mềm nhũn như cọng bún mềm mại trong lòng hắn. Nào để ý được hắn ăn đậu hũ mình chứ, để rồi luyến tuyết mà ly khai đôi cô, nhìn cô yếu ớt hít thở điều hòa nhịp thở, mà hắn bỗng cảm giác như dưới thân có gì đó đang phản ứng. Mà một cỗ nóng nực xuyên suốt cơ thể, hắn biết hắn muốn cô, nhưng không vội đợi cô toàn tâm toàn ý theo hắn, thế cho xin pass wifi nha, cô vậy mà ngây nhô cười với hắn, 26.122.001 đó. Sao giống sinh nhật mình vậy, thôi kệ, chắc Diêm Vương Siam mình lâu ý mà biết thế, à mà thôi cưỡng hôn trai đẹp lời quá rồi. Chỉ có nhầm ca vậy, V. Kết nối thành công, thành công rồi nè, cảm ơn anh trai, yêu anh quá à, vừa nói vừa nhảy lên hôn chụt cái vào má. Hừ, thế hay là em ở đây luôn đi, thích gì cũng có, đúng rồi con có anh ở đây, muốn làm gì cũng được nha. Hắn vừa nhấn mạnh như dụ dỗ cô, vừa lấy bàn tay cô chạm vào cơ bụng cứng rắn của mình. Đương nhiên hắn đã điều tra biết cô mê trai mà, hơn nữa nhan sắc hắn đủ tự tin mê hoặc cô. Sao cô cảm thấy vì dụ dỗ cô mà hắn nhấn mạnh chữ làm gì cũng được mà kệ cơ bụng này cô là thích nha. Nhất là sắc nữ như cô, nghe cô thấy làm gì cũng được cùng cơ bụng này mà liên tưởng tới rất nhiều cảnh nha. Liệu các nàng có biết cảnh gì, V, nghĩ thế thôi đã đủ chảy nước miếng rồi. Mà cô trong vô thức, và có lẽ chính giây phút ấy cô đã rơi vào bẫy giặc rồi. Còn tên nào đó thì dụ dỗ được cô thì cười dịu dàng, yêu thương mà xoa mái tóc mềm mượt. Mà khẽ cười ngây ngô. Ê anh thấy cảnh tượng vừa rồi không? Hay mắt em hoa nhỉ? Bạch Vô Thường trốn trong bụi rậm nhìn cảnh ấy mà liên tục dụi mắt vì sợ nhìn lộn. Vì sao tên Diêm Vương độc ác kỳ bo bùn xìn của họ? Không những lần đầu tiên cho người ta biết pass wifi, dụ con gái nhà người ta, mà còn cười dịu dàng chứ? Chọc đôi mắt bọn họ cũng được nữa là, không nhầm đâu, anh cũng thấy, hay anh đang gặp ác mộng nhỉ? Bạch Bạch véo anh. Véo hai má, em véo thật hả, đau. Góc truyện audio.com. Thế là thật hả, mà công nhận Diêm Vương đẹp trai thật đó, biết thế tán Diêm Vương à. Em dám, chẳng nhẽ hai ngày không xuống giường không đủ. Ấy không dám mà, cách chương.